Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, đệ 1792 chương kết cục thiên. 56, sao tưởng Tử Lương đang dùng nhiệt khăn lông, ở cẩn thận mà giúp Sadako lau mình thượng vết máu. Động tác vụng về, lại biểu tình ôn nhu nghiêm túc, nhìn đến trước mắt này phó tình cảnh, Dương Tử Mi đồng mắt thượng bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, chua xót toan. Tưởng Tử Lương nhận thấy được nàng vào được, cũng liền quay đầu nhẹ gọi một tiếng sư phụ, sau đó tiếp tục chuyên tâm giúp Sadako lau thân mình. Tử Lương, để cho ta tới đi. Dương Tử Mi nhìn đến không thói quen hầu hạ người Tưởng Tử Lương chân tay vụng về, cũng liền ra tiếng nói, cảm ơn sư phụ, ta chính mình tới được rồi. Tưởng Tử Lương cầm lấy Sadako kia lạnh băng tay, hiện là cúi đầu hôn môi một chút lòng bàn tay, sau đó cẩn thận dùng khăn lông sát, giống như Sadako là đồ sứ giống nhau. Hơi chút dùng sức một chút, liền sẽ đem nàng sát toái. Tử Lương, nhìn xem ngươi cùng Sadako hài tử đi, lớn lên phi thường đáng yêu đâu. Tưởng Tử Lương loại này tâm như cho tàn, toàn thân tâm chỉ đặt ở trước mắt Sadako trên người, thái độ làm Dương Tử Mi có điểm lo lắng. Lo lắng hắn sẽ lại lần nữa lâm vào khói mù. Tưởng Tử Lương không có ngẩng đầu xem kia hai đứa nhỏ, liếc mắt một cái đều không có. Dương Tử Mi hoài nghi hắn là ở oán hận kia hai đứa nhỏ cướp đi Sadako tánh mạng. Tử Lương, ngươi hận hai đứa nhỏ? Dương Tử Mi thử thăm dò hỏi. Tưởng Tử Lương khóe môi hơi chịu, không phải bọn họ nói Sadako sẽ không như vậy, này hết thảy Sadako là biết đến. Dương Tử Mi thở dài một hơi nói, nhưng nàng nguyện ý, nàng ái ngươi, nàng muốn cho ngươi sinh hài tử. Nếu ngươi ái nàng, muốn nàng trần ân, dư lại tinh lực, hẳn là dùng để toàn tâm ái này hai đứa nhỏ. Bọn họ là ngươi tình yêu kết tinh. Tưởng Tử Lương nghe xong, lông mi hơi giật, cúi đầu ở Sadako kia lạnh lẽo giấy bạch trên mặt hôn môi một ngụm, giống như nói mê dỗi nói, ngốc đồ vật, này một câu ngốc đồ vật, chứa đầy hắn nhiều ít tình cảm. Dương Tử Mi không biết, chỉ biết là nghe xong lúc sau, nước mắt nhịn không được chảy ròng. Ở tình yêu bên trong, ai đều là ngốc tử. Vì đối phương tính toán, không hiểu đến vì chính mình tính toán. Sadako biết Tưởng gia không thể vô hậu, cũng biết Tưởng Tử Lương trừ bỏ nàng là sẽ không lại muốn mặt khác nữ nhân. Bởi vậy, nàng lựa chọn vì hắn sinh hài tử, chẳng sợ hài tử sẽ đem nàng khó được sinh khí hấp thu xong, làm nàng một lần nữa biến thành người chết. Chủ nhân, ta là bởi vì Tử Lương mà sống, cũng có thể bởi vì hắn mà chết. Dương Tử Mi còn nhớ rõ Sadako ngày đó buổi tối đối nàng theo như lời câu nói kia, bởi vậy nàng cũng liền không ngăn trở nữa nhiều nàng muốn sinh hài tử quyết định. Có người, nàng sống trên đời thật lâu, nhưng trước nay đều không có ái, không hiểu đến vì ai trả giá. Tồn tại tương đương đã chết. Có người, nàng sinh mệnh không dài, nhưng là có được ái, để lại ái, đã chết cũng coi như không uổng. Dương Tử Mi tuy rằng không hiểu lắm Sadako tâm tư, nhưng nàng hiểu Sadako đối Tưởng Tử Lương tình cảm. Mà đi, nàng đem ngày đó cùng Sadako theo như lời đối thoại toàn bộ nói cho Tưởng Tử Lương nghe. Tưởng Tử Lương nghe xong, khom người lại lần nữa đem Sadako siết chặt vào lòng mặt. Đồ ngốc, có hay không sao, với ta mà nói một chút đều không quan trọng. ta quan trọng là ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu chúng ta hài tử. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn hài tử lớn lên. Nghe thấy hắn nói, Dương Tử Mi cũng liền đem trong lòng ngực hai cái trẻ con đưa cho hắn. Tưởng Tử Lương duỗi tay đem trẻ con tiếp qua đi, nhưng là nhận được kia chồn đen thời điểm, hơi chút do dự một chút, cuối cùng vẫn là cũng ôm ở trong tay mặt. Hắn một bên một cái ôm hai hài tử, đối trên giường Sadako nói, Sadako, ngươi xem, đây là con của chúng ta, lớn lên rất giống ta đâu. Nếu là cái lớn lên giống ngươi tiểu nữ hài thì tốt rồi. Hắn trong lòng ngực tiểu hắc hồ từ trong lòng ngực nhảy ra tới, nhảy đến Sadako bên cạnh người, ôm lấy nàng, cuộn tròn thành một đoàn, một bộ quyến luyến bộ dáng. Tưởng Tử Lương cũng đem trên tay người kia hình trẻ con đặt ở Sadako mặt khác một bên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.